ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 145 máy móc chi tâm. Nhị hợp nhất, ngươi muốn làm cái gì? Phí Su Tiểu Tâm bắt lấy Tô Kim Ca tay áo. Tận lực không cần quá rõ ràng đi ngắm tự năng lượng điều mặt trị số, chướng tiến độ bắt đầu tương. Đối mau, nhưng đã đến liền càng ngày càng chậm. Nhất muốn thật lâu mới chướng phần trăm, Phí Su cũng không xác định này bởi vì lượng điện càng nhiều, càng khó chướng còn mặt khác cái gì nguyên nhân, nhưng Phí Su biết. Nếu mỗi lần nạp điện đều yêu cầu nhiều như vậy thời gian, thậm chí hiệu suất càng ngày càng chậm, yêu cầu nạp điện thời gian càng ngày càng, hắn rất có thể sống không đến nhất 3 ngày kỳ hạn liền bởi vì thấp lượng điện vong. Tô Kim Ca bị hắn bắt lấy ống tay áo, hơi chút động hạ, cầm tuyến banh, thân thể cũng hơi hơi căng chặt, giống cố nén cái gì. Phí Su cho rằng hắn không kiên nhẫn, lượng điện đã thay đổi màu xanh lục, chướng tốc độ càng ngày càng chậm. Phí Su dứt khoát đem thu đi, hắn đón Tô Kim Ca nhìn qua tầm mắt. Xin lỗi, chậm trễ ngươi thời gian. Nếu ngươi có việc nói liền đi trước làm đi. Tô Kim Ca không nói gì, nhướng mày thẳng nhìn Phí Su. Phí Su ôm chung tiểu nồi cơm điện, nó giống như cũng sắp hết pin rồi, yêu cầu ta mang theo nó đi nạp điện. Số 3 người máy thứ yêu cầu nguồn năng lượng rất nhiều, liền ở người phỏng sinh nơi ở chung không dễ dàng nhanh chóng bổ sung. Hơn nữa người máy có chuyên môn, nhà ăn. Tô Kim Ca chưa nói cái gì, thu, nhìn Phí Su lộ chạy chậm đi ra ngoài. Phí Su đi rồi 2 bước, cuối cùng còn quay đầu, chỉ đỡ khung cửa, lấy cũng có thể lại đây tìm ngài sao? Nhút nhát sợ sệt, chút nào không biết mục đích bản thân lời nói ở người phỏng sinh trong tai như thế nào. Mời Tô Kim Ca mặt mày thâm thúy, nếu ngươi có yêu cầu nói, tùy thời có thể lại đây tìm ta. Sao Phí Su mang theo tiểu nồi cơm điện vội vàng tới rồi nhà ăn, hắn nhìn đến tiểu nồi cơm điện đột nhiên mở ra chiến đấu hình thức biến khủng bố bộ dáng, nói hoàn toàn không sợ hãi, không có khả năng, rốt cuộc chiến đấu hình thức số 3 người máy giống chỉ chân là có thể đem hắn dẫm, nhưng Phí Su có một mình rời đi, hoặc là đem tiểu nồi cơm điện phóng sinh hành động, dính người tiểu người máy liền biến u buồn lam sắc, cũng không làm ra cái gì quá kích dãy dụa hoặc hành vi, chỉ an tĩnh nhảy đến, nhiên bắn ra tiểu bánh xe yên lặng đem tự lăn đến góc, giống đã qua khi bị chủ nhân vứt bỏ ra điện. Không biết ở hẻo lánh âm u góc đợi chủ nhân bao lâu, Phí Su vốn dĩ muốn nâng lên chân lại buông xuống. Ngoặc kép, hắn giống như làm sai cái gì, kiến nghị hảo hảo tự hỏi hạ. Vì cái gì cái nồi cơm điện đều so nào đó cẩu câu hiểu chuyện. Đáng giận a, lão bà bị cái này tâm cơ nồi cơm điện cấp câu tới rồi. Người máy phiên bản tranh đấu gay gắt cùng tranh sủng này ở cái gì học viện tiến tu quá nhất. Phí Su còn đem tiểu nồi cơm điện vớt lên trọng ôm trong lòng ngực, mang theo nó đi thuộc về người máy, nhà ăn, chỉ có lần này. Chi người liền đến mục đích bản thân công tác cương vị đi thôi, số 3 người máy phi thường tự nhiên. Sáng lên đèn đáp ứng, nó phi thường đặc thù. Bởi vì chế tạo người duyên cớ, nó ở người máy thế giới cũng không có cố định cương vị. Trừ bỏ Hào cũng không ai có thể đủ điều khiển nó, đi nơi nào toàn bằng nó tâm, hiện tại tiểu nồi cơm điện tối cao mệnh lệnh liền bảo hộ Phí Su, bởi vì kim loại thành lũy nội bắt giữ hành động. Lần này thành lũy nội người máy bổ sung năng lượng thời gian hơi chút duyên chút, Phí Su sung xong điện mang theo tiểu nồi cơm điện lại đây thời điểm vừa lúc đâm cao phong kỳ, bổ sung năng lượng đội ngũ yêu cầu điểm thời gian xếp hàng, nhưng Phí Su cũng vừa lúc ở cái này thời gian cùng vị trí thu hoạch không ít hữu dụng tin tức. Tùng tiên sinh phi thường sinh, vì cái gì không có tìm được nàng? Này không hợp lý. Rõ ràng ở thành lũy nội bắt được nàng dấu vết, đáng giận người phỏng sinh vì cái gì phản bội chúng. Ta, chúng ta cùng thuộc về máy móc trận doanh. Vì cái gì muốn đem chúng ta tin tức tiết lộ cho nhân loại, định những nhân loại này dở trò. Quỷ, bắt giữ hành động thất bại, thành lũy nội cũng không có xác thực thấy kia chỉ khả nghi chạy trốn người phỏng sinh, nhưng Tùng Văn tìm được rồi này chỉ người phỏng sinh di động quỹ đạo. liền ở thành lũy nội, bởi vậy cơ bản có thể xác nhận nàng còn không có đi xa. Thậm chí còn dùng nào đó phương pháp che mắt thành lũy nội camera cùng máy móc. Liền giấu ở nào đó phương, bắt giữ hành động thất bại ngã vào phí xu dự kiến trong vòng, cho dù chỉ vội vàng quét bạo lộ người chơi. Phí xu cũng phát hiện cũng xác nhận cái này người chơi cấp bậc rất cao. Cụ khẳng định cũng không ít, liền tính kim loại thành lũy thời gian cũng vô pháp bắt lấy cái toàn. Lực tránh né cùng chạy trốn kinh tủng trò chơi người chơi, nhưng phí xu cũng không cảm thấy thành. Phố này nội vừa mới phát sinh tin tức tiết lộ cũng cái kia người chơi làm, rốt cuộc trận doanh nhiệm. Vụ không có khả năng đơn giản là có thể xong. Hiện tại bị phát hiện thân phận dị thường người chơi quan trọng nhất sự bảo mệnh, nàng không có thời gian cùng nhân loại phương liên hệ để lộ bí mật, phí xu cũng rất rõ ràng tự không có làm. Cho nên hắn còn thực có khuynh hướng thẳng không có lộ mặt Hứa Lân, lớn như vậy động tĩnh. Hắn không phát hiện mới đúng, nhân loại mới vừa tới đế như thế nào liên hệ bọn họ. Phí xu ôm tiểu nồi cơm điện hơi hơi xuất thần, tê, cái kiểu cũ nát quét người máy đột nhiên đánh vào phí xu bên chân, đảo không đau. Chẳng qua dọa phí xu nhảy, trong lòng ngực số 3 người máy thân đèn báo hiệu lập tức sáng lên có công. Kích tính hồng sắc, phí xu sờ sờ nó, tránh khỏi dưới chân giống ruồi nhặng không đầu dạng loạn chuyển quét người máy, chung quanh máy móc. Đều phó thấy nhiều không trách bộ dáng, từ mâu thuẫn trở nên gay gắt. Có rất nhiều nguyên bản ở nhân loại trong gia đình gia dụng máy móc đều bị vứt bỏ. Đôi vứt đi ở nhân loại thành thị ở ngoài. Giống cô hồn tự do, ngẫu nhiên có chút tương đối vận may sinh hoạt người máy ở nguồn năng lượng hao. Hết phía trước đánh bậy đánh bạ tới máy móc trận doanh thành lũy, nhưng chúng nó trí năng cùng linh. Kiện thật sự hữu hạn. Liền tính đã tới rồi máy móc đại bản doanh. Nhưng quá độ hư hao. Có thể chữa trị khả năng tính cũng rất nhỏ. Cơ hồ bằng không, này chỉ ở nhà ăn chung loạn thoán quét người máy liền trong đó chỉ, xem vẻ ngoài. Lão hóa trình độ, đã bên ngoài tự do thực đoạn thời gian. Trí năng cũng đã cơ bản hỏng mất. Không có chữa trị khả năng, hiện tại ở nhà ăn chung loạn thoán cũng chỉ bất quá nỏ mạnh hết đà. Khả năng quá mấy ngày liền không hề thấy, cho nên máy móc đều trầm mặc tránh đi nó. Cũng không có hoài nghi cái gì, số 3 người máy cảnh cáo xong này chỉ loạn thoán thiếu chút nữa. Thương đến tiểu người phỏng sinh máy móc, trình tự phóng phí xu thân khi lại phát hiện phí xu thần cùng phía trước có chút bất đồng, số liệu. Lưu cũng có chút vẫn loạn, giống đụng phải cái gì khó có thể lý giải. Hoặc là phi thường khiếp sợ sự, phí xu muộn bước trước mặt xếp hàng không vị. Mím môi. Ý đồ làm tự thoạt nhìn bình thường chút, nhưng tiểu nồi cơm điện hiển nhiên đối hắn vừa rồi khác. Thường phi thường chú ý, phí xu rũ xuống đen nhánh tình. Nói chuyện thanh âm đều nhỏ điểm. Ta chỉ nhìn đến nó có điểm. Kinh ngạc, phí xu kỹ thuật diễn thật sự tính không tốt. Khẩn trương hoặc là nói dối tiết trắng mấy cây chỉ liền không tự giác rào ở khởi, càng đừng nói. Người phỏng sinh vô pháp che giấu dao động số liệu lưu, nói sang chuyện khác đoạn cũng non nớt cùng. Vụng về, cố tình liền có hôn đầu máy móc nguyện ý câu. Người máy lựa chọn nạp điện có cái gì chú ý sao? Cùng dinh dưỡng dịch dạng có vị sao? Số 3 người máy đương nhiên đi theo rời đi đề tài. Đem phí xu có chút kỳ quái phản ứng cùng dao động quy kết với phí xu vừa mới từ nhân loại vây quanh. Trung chạy ra tới. Nhìn đến đồng dạng từ nhân loại thế giới ra tới lại kề bên hư hao quét người máy lòng còn sợ. Hãi, phí xu thẳng nhấp miệng. Tới liền không thế nào nói chuyện, hắn có điểm chột dạ cùng áy náy. Mang theo điểm đền bù tính chất thẳng sờ tiểu nồi cơm điện sọ não cái, dùng sức cũng không tự. Giác trọng điểm, đem số 3 người máy sờ đến ứa ra phấn hồng phao phao, số 3 người máy thực mau vào thực xong. Vừa lúc thấy nó người máy mời nó đi tiến hành kim loại thành lũy tuần tra, gần nhất đột phát sự kiện. Rất nhiều, còn có cái lẩn trốn bên ngoài nguy hiểm người phỏng sinh. Nếu số 3 người máy có thể đi tuần tra nói, thành lũy an toàn tính gia tăng rất nhiều, ở tiểu nồi cơm điện cự tiệt trước. Phí xu thanh âm trước bước vang lên. Các ngươi công tác định thực vất vả đi. Thật là lợi hại, với muốn trở nên lợi hại hơn, số 3 người máy liền đi theo phát ra mời người máy rời. Đi tham dự tuần tra, Phí Xu Nhất nhìn rời đi số 3. Xoay người hướng cái phương hướng đi đến. Phát ra mời tuần tra người máy đốn hạ. Không rõ số 3 vì cái gì đột nhiên ngừng ở nguyên, nó đang muốn cùng số 3 thành lập liên tiếp. Lại nửa đường lui đi, có cổ phi thường cường đại ý thức lưu phiêu phù ở số 3 chung quanh. Thậm chí cùng nó bình thường cự tuyệt thái độ bất đồng, loại này quang đã chịu khiến cho người dừng. Bước cường đại, làm tuần tra người máy nhớ tới lần thứ 2 nhìn thấy cơ thủ lĩnh cái kia thời khắc, sao Phí Xu vòng điểm. Lộ, tận lực đem tự ngụy trang tản bộ dáng, chờ hắn đi đến chỉ định điểm khi. Thái dương đã tây trầm, chung quanh quang thực ám, Phí Xu thả ra tra xét cụ. Thậm chí là 1938 hỗ trợ xác định quá chung quanh không có người. Mới lấy ra vừa rồi được đến đồ vật vừa mới cái kia vứt bỏ quét người máy đụng tới hắn khi. Ẩn nấp truyền cho hắn tổ số liệu, cũng may vừa mới ở hiện trường không sức quan sát cực cường Tùng. Văn, nếu thật sự đối mặt Tùng Văn, Phí Xu điểm đều không có nắm chắc đem thứ này tàng trụ nhiên đến cái này phương, kia tổ số liệu ra. Tới mã hóa viên bạch sắc hạt châu, Phí Xu trinh lăng nhìn dây. Liền phát hiện trước mặt bạch sắc hạt châu phiếm ra quang mang chậm rãi ở phía trước biến ảo đan. Chéo ra nhân ảnh, 1938 nhắc nhở. Hình chiếu, nhưng thời đại này hình chiếu bất đồng với Phí Xu sở hiểu biết hình chiếu. Cái này ảo ảnh có thể thật khi cùng Phí Xu tiến hành giao lưu, nối tiếp người hề tồn nhạc, chẳng sợ. Phí Xu sử dụng này tổ số liệu thời gian không cố định. Lúc này hắn nhìn thấy hề tồn nhạc. Nam nhân vẫn cứ chú ý trang điểm. Thân cùng loại quân trang chế phục thẳng chỉnh tề. Hề tồn nhạc hiệp chọn hạ đánh giá hạ Phí Xu. Xem ra ngươi quá đến không tồi. Phí Xu không có từ những lời này chung đã chịu cái gì chính diện. Tự thậm chí cảm thấy có điểm hình thù kỳ quái cũng đúng. Phí Xu cảm thấy liền tính hề tồn nhạc cũng không thể tưởng được. Phía trước ở cơ nội xem trọng hạt giống tiền trừ bỏ Hứa Lân liên tiếp phong cùng mất tích cuối cùng. Thuận lợi lưu lại cư nhiên có hắn cái này không có gì năng lực người phỏng sinh, Phí Xu không có. Ứng câu này ý vị không rõ nói. Ta đã có thể lưu lại nơi này. Nhưng ta cảm thấy cái này cơ tối cao lãnh tụ đối ta khả năng có chút hoài nghi. Ở ổn định chi ta cho ngài hội báo, Phí Xu ở thử thăm dò cấp tự chi, có lệ, nhiệm vụ hành vi tìm lý. Do, trước tiên thử hạ nhân loại phương thái độ, hắn cũng ở 1938 nhắc nhở dưới mới nhớ tới. Bọn họ này đó người phỏng sinh thân đều có nhân loại có thể khống chế tự hủy trang bị, nếu nhận thấy. Được bọn họ có phản bội manh mối hoặc là không hài lòng bọn họ hành vi. Khống chế người liền lập tức khởi động bọn họ thân tự hủy trang bị, liền tính Phí Xu chi từ bỏ trận. Doanh nhiệm vụ thông quan phương thức, cũng không thể làm nhân loại sinh ra nghi ngờ, bằng không hắn đồng dạng, Phí Xu nói xong chi tiểu tâm. Nâng đánh giá hề tồn nhạc thần sắc, rất kỳ quái. Rõ ràng phía trước gặp được nghiên cứu viên nói, nhiệm vụ này từ hắn làm nối tiếp, nhưng hiện tại xuất hiện lại hề tồn nhạc, Phí Xu không có gì đế có. Thể đã lừa gạt hắn, hề tồn nhạc giống như đang xem hắn, liền tính không ngẩng đầu Phí Xu cũng có thể. Đã chịu tự thân cực có tồn tại sắc bén ánh mắt, phảng phất lạnh băng thiên bình ở cân nhắc hắn giá. Chị, có lẽ buổi chiều truyền ra về dị thường người máy tin tức. Làm cái này kế hoạch quan trọng tính đề cao, cho nên hề tồn nhạc mới tự mình nối tiếp, liền ở hề tồn. Nhạc môi khẽ nhúc nhích khi... Phí Xu máy truyền tin vang lên, mặt biểu hiện tên Tô Kim Ca, Phí Xu trước giật mình. Tuy không có chờ hề tồn nhạc nói chuyện, tự chủ trương chuyển được thông tin, bên kia vang lên thanh trầm thấp vấn an. Rõ ràng cái nam nhân, hoặc là nói nam tính người phỏng sinh, hề tồn nhạc nhéo nhẫn. Hoãn mà chậm xoay vòng, môi tuyến nhấp bình. Không có phát ra điểm thanh âm, Phí Xu cùng Tô Kim Ca ở nói chuyện, Phí Xu não lộ thực trực tiếp. Cũng không có khác có ý tứ gì, hắn bị hề tồn nhạc xem đến rất khó chịu, hơn nữa Phí Xu lo lắng hề tồn. Nhạc cái này lãnh khốc vô tính cách ở cho rằng hắn vô dụng chi trực tiếp tiêu hủy hắn. Tránh cho chi xuất hiện ngoài ý muốn huống bạo lộ chân chính quan trọng Hứa Lân, phát hiện cái vấn. Đề, Su Bảo kêu ra cái này thực tế ảo bóng dáng thời gian không cố định. Nhưng hề Tồn Nhạc Mã chuyển được điện thoại. Hơn nữa y quan chỉnh tề tựa như trang phục lộng lẫy tham dự phi thường tao bao tra xét hạ tư liệu. Cái này điểm hề Tồn Nhạc làm việc và nghỉ ngơi biểu hẳn là ở thể năng cùng thể thuật huấn luyện. Có người đang đợi Su Bảo ước, nhưng người này ai ta không nói. Hề đại nhân giống cái trốn đi không dám nói chuyện gian phu đến cũng không có nam đức bộ. Dáng, cười lúc trước ngươi muốn tách ra. Tách ra liền tách ra Tô Kim ca. Đi bên ngoài tản bộ sao? Ân, có điểm buồn, Tô Kim ca trầm ngâm hạ. Về những cái đó thất tự sinh hoạt máy móc chúng ta có thể làm sự rất có hạn. Những cái đó sinh hoạt máy móc báo hỏng linh kiện có thể sử dụng đều bị lặp lại lợi dụng. Nào đó trình độ chúng nó không có hoàn toàn vong, phí xu. Người đã biết chuyện vừa rồi. Tô Kim ca cười thanh, sơ tới tiểu người phỏng sinh tại đây tòa lạnh băng kim loại thành lũy chung. Tựa như viên minh tinh. Ở vĩnh dạ chung hấp dẫn vô số máy móc ánh mắt chỉ hơn 10 phút. Bởi vì nhanh và tiện số liệu lưu. Tiểu người phỏng sinh bởi vì thất tự sinh hoạt máy móc có chút buồn bực tin tức cơ bản đã bị mỗi. Cái network nội người máy biết được Tô Kim ca. Không cần ở bên ngoài đãi lâu lắm. Năng lượng không đủ ta có thể tùy thời vì ngươi bổ sung. Nhớ rõ tới, thực tế ảo hình chiếu giống như có động tĩnh gì. Thứ gì bị sinh sôi bóp nát thanh âm, nhưng phí xu không lớn não dung lượng không có biện pháp duy. Chỉ hắn xong tuyến tiến trình. Thanh âm bên trái tiến bên phải ra. Tạm thời không bỏ vào trong đầu, chờ hắn ứng xong Tô Kim ca chi. Phí xu lại ngẩng đầu. Trước mặt thực tế ảo hình chiếu đã biến mất, không biết năng lượng không đủ còn hề Tồn Nhạc tự đoạn. Liên tiếp, phí xu nhìn không đãng đãng phía trước ngược lại lỏng, phí xu mang theo điểm kiều cùng sợ. Ngữ, hắn quả nhiên đối ta không có kiên nhẫn. Vì an toàn, ta chi còn tận lực giảm bớt cùng hắn liên hệ tần suất vì an toàn. Này tổ số liệu sử dụng chi liền tự tiêu hủy. Không lưu lại cho người ta điều tra đến cơ, nhưng phí xu đã biết lấy ra số liệu phương pháp. Có tâm tìm tổng có thể tìm được mang theo số liệu lưu vứt đi người máy, 1938 cũng không nghĩ nói cái. Gì? Phí xu lại lần nữa xác nhận chung quanh không có người. Sờ hắc hướng người phỏng sinh chung cư phương hướng đi, tuần tra người máy phần lớn đều trang bị đêm. Coi công năng, vì tiết kiệm nguồn năng lượng. Kim loại thành lũy ở ban đêm không thắp sáng quá nhiều đèn, lạnh lẽo kiến trúc ở ban đêm có vẻ có. Chút áp lực, phí xu bước chân đốn. Muốn cho 1938 ở hắn trong óc cất cao giọng hát, nhưng như vậy định ảnh vang đối nguy hiểm động tĩnh. Cảnh giới, phí xu cũng chỉ ngẫm lại. Không thật sự như vậy nhậm tính, phí xu thuận lợi tới rồi người phỏng sinh chung cư. Trên đường đi gặp tới rồi mấy cái tuần tra người máy, may mắn cái này phó bản ban đêm cũng không có. Giải khóa cái gì biến thái khó khăn. Người máy cùng ban ngày dạng, ra quét qua phí xu xác nhận thân phận của hắn liền cho đi, còn lén lút đi theo thân hộ tống phí xu. Đoạn khoảng cách, thẳng đến không có gì sức chiến đấu tiểu người phỏng sinh đi vào mặt khác vị người máy tuần tra. Phạm vi tuy rằng chỉ lạnh băng máy móc. Thậm chí khả năng vì địch nhân. Nhưng phí xu còn không khỏi tới rồi an tâm. Cái này phó bản máy móc rất có người vị. Tính cách cũng thực hảo. Giao ban xong. Tính cách thực hảo. Tuần tra người máy dừng lại lập tức ngăn cản mấy cái người máy. Chiến đấu hình thức vũ khí cơ hồ nháy mắt download xong. Tối om pháo chỉ vào. Này đó người máy đồng. Dạng ở gặp được phí xu. Không tự giác đi theo hắn thân tiến hành bảo hộ. Tuần tra người máy. Cảnh cáo, cấm chưa kinh cho phép dạ hành, bị bắt được mấy chỉ người máy. Phí xu đối này mặt sự không hay biết, tới chung cư chi chậm rãi hướng đi, ngạnh đế giày đạp lên bóng loáng rắn chắc mặt. Phát ra thanh thúy mà có quy luật tiếng bước chân, chống trải hành lang vang phí xu tiếng bước chân. Âm, phí xu khẩn trương thời điểm liền thích đếm bước số đi phía trước đi, tinh thần độ cao tập trung. Ở mục đích bản thân tiếng bước chân, hắn thực mau phát hiện điểm không thích hợp tiếng bước chân. Không đúng, chợt nghe cũng không có cái gì vấn đề. Nhưng cẩn thận nghe, bước chân trước, thân mật lại có thể sợ điệp ở khởi, có thể vào chung cư rõ ràng chỉ có phí xu cá nhân, phía trước. không đãng đãng, cũng không có bóng người, vậy chỉ có thân. Phí Xu ý thức được chuyện này, Chi Tâm nhảy trệ chụp. Tùy nhảy lên bắt đầu ra tốc, như nổi trống vang ở Phí Xu bên tai, hắn duỗi ấn ở mục đích bản thân tâm. Liền hô hấp cũng không dám quá dùng sức. Sợ thân cái kia đi theo hắn khởi dừng lại đồ vật phát hiện hắn dị thường, Phí Xu còn có ôm điểm may. Mắn tâm lý, lại lần nữa bước ra bước chân đi phía trước, tiếng bước chân lại lần nữa vang ở trống trải hành lang. Giữa, tuy rằng độ cao đồng bộ, nhưng vẫn cứ trước, Phí Xu ở Thương Thành Trung tìm được rồi tăng mạnh năm cụ. Lại thêm người phỏng sinh vốn dĩ liền nhạy bén quan. Phí Xu thậm chí có thể phân biệt ra kia tiếng bước chân đặc điểm, càng trọng chút, càng ổn chút, cũng càng quy luật chút, giống nghiêm khắc chịu quá huấn luyện. Có lẽ liền nào đó trình tự, liền mỗi lần cất bước đạp lên lực đều bộ dáng, Phí Xu dừng lại. Tiếng bước chân lại lần nữa đi theo dừng lại, Phí Xu đầu óc phiến chỗ trống. Không biết nên như thế nào làm, muốn đầu xác nhận sao? Nhưng như vậy không kích phát nào đó vong cơ chế. Đi theo hắn ai, hoặc nói cái gì đồ vật. Phí Xu nhất cố lấy dũng, trước mở ra bị động phòng ngự cụ, nhiên nhéo cái động tĩnh rất nhỏ công kích cụ, cùng với như vậy thẳng bị đi theo không biết khi nào. Bị công kích, kia còn không bằng tự chủ động xuất kích, ít nhất có thể nắm giữ điểm quyền chủ động. Phí Xu yên lặng làm xong sở hữu chuẩn bị chi tài đầu, ánh vào chung chương quen thuộc mặt, giống hoàn mỹ tạo vật, hào. Nhưng hào sao có thể ở chỗ này, còn đi theo hắn làm loại sự tình này, hào đĩnh bạt đứng ở nguyên. Đen nhánh tình giống cách tầng mê sương mù đầu ở Phí Xu thân, ngươi lúc ấy muốn làm cái gì? Ở không có còn có thể lực số 3 người máy đối mặt dị biến máy móc khi, không có làm xong động tác. Muốn làm cái gì? Bảo hộ còn hủy diệt. Phảng phất mộng cảnh tượng. Những lời này lại truyền tới trong tai khi đều có điểm không chân thật, muốn làm cái gì? Khi nào? Phí Xu tình chớp chớp, lông mi mau rung động gian, lại mở thấy cảnh tượng hành lang chung rõ ràng trống không vật, trừ bỏ điểm ngoài cửa sổ ánh trăng. Cùng Phí Xu mục đích bản thân bóng dáng, cái gì đều không có, càng đừng nói hào. 1938 thanh âm vang lên. Ký chủ. Phí Xu hoảng loạn tự nháy mắt tìm được rồi người tâm phúc. Hắn dò hỏi, vừa mới có người theo dõi ta. Ta thấy hào, 1938 đốn. Tuy rằng không có lập tức phục Phí Xu, nhưng trình tự ở điên cuồng kiểm tra đo lường cùng vận chuyển. Xin lỗi, 1938 cũng không có phát hiện có tương quan số liệu dao động hoặc nguy hiểm cảnh kỳ cũng liền nói. Số liệu biểu hiện. Cái gì đều không có xuất hiện quá, Phí Xu cũng đi theo đốn. Không, cùng ngươi không quan hệ. Có lẽ ta quá khẩn trương sinh ra ảo giác. 1938 ở cái này phó bản tương đương với hàng duy đả kích. Nó ngoại quài kết quả không có sai mới đúng, Phí Xu lạnh lẽo chỉ khúc hạ. Lắc đầu, tiếp tục đi phía trước đi, hắn nhất thứ thang lầu. Chỉ cần đi đoạn khoảng cách là có thể đến mục đích bản thân chung cư, nhưng khoảng cách mục đích bản thân phòng môn chỉ có bước xa khi Phí Xu dừng bước lại tới nữa, mặt người mặc danh. Cũng đi theo dừng bước chân, Phí Xu lần này thật sự có điểm khó hiểu cùng sinh, hắn lần này đều không có do dự, chung nhéo đem hoa lệ đoản kiếm, mãnh xoay người, mũi kiếm đối với thanh âm truyền đến phương, đỏ thắm môi quật cường nhấp khẩn. Mặc Nhiễm dường như trong mắt có tàng không được kinh hoàng, nhưng cũng có cảnh giác cùng uy hiếp. Tùng Văn phản ứng thực mau, lùi bước, dễ dàng tránh đi Phí Xu công kích. Hắn nhăn lại mi, nghi hoặc nhìn về phía Phí Xu, xác nhận hắn không có lâm vào dị thường trạng thái chi tài thư hoãn mày. Tùng Văn bị công kích chi cũng không có sinh, quanh thân tán chút mang theo trấn an tính chất số liệu lưu. Đồng thời dơ lên ý bảo tự cũng không có công kích tính, như vậy chật vật động tác từ hắn làm ra tới. Cũng có vẻ phong độ nhẹ nhàng, chút nào không co rúm lại khó coi. Từ tính ôn nhu thanh âm phi thường đáng tin cậy, ta cũng không có ác ý. Phát sinh chuyện gì? 1938 xác nhận, Tùng Văn bản nhân, Phí Xu lúc này mới chậm rãi đem trung đoàn kiếm buông xuống. Lỏng. vừa mới dựng thẳng lên vòng mềm thứ đã thay đổi nhậm niết nhậm thân. Mang theo tiểu nhòn nhọn món đồ chơi cầu cầu. Ngoặc kép, xin lỗi. Hết chương.